Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231 làm đậu hủ. Hệ thống, mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ ở 2 cái giờ nội đem cây đậu ma xong cũng chế tác thành đậu hủ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Lục Tảo đối hệ thống luôn là đột nhiên xuất hiện thanh âm sớm đã thấy nhiều không trách. Đánh cái ngáp đi đến trong viện đem thạch ma rửa sạch một phen. Sau đó liền dẫn theo tối hôm qua phao 5 cân cây đậu đi ma sữa đậu nành. Sở dĩ phao nhiều như vậy là Lục Tảo tính toán đưa 2 khối cấp đại bá nương một nhà. Mặt khác lưu trữ từ từ ăn. Rốt cuộc hiện làm hiện ma quá phiền toái. Hiện tại thời tiết lạnh, phóng lâu một chút cũng không quan hệ. Trong nhà thạch ma Lục Tảo dùng thật sự thuận tay. Không đến 1 giờ nàng liền đem 5 cân cây đậu cấp ma hảo. Sau đó đơn giản lọc lúc sau liền cầm đi nấu sữa đậu nành. Sữa đậu nành ở thạch cao tác dụng dưới, thực mau liền bắt đầu ngưng kết. Lục Tảo xem chuẩn thời cơ, đem sữa đậu nành ngã vào ma cụ bên trong. Sau đó dùng sức áp thật. Sau đó liền chậm rãi chờ đợi cuối cùng thành hình. Lúc này đây thạch cao thêm đến nhiều một chút, hẳn là muốn lão một ít. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lúc sau, Lục Tảo xoa xoa trên đầu hãn. Sau đó mới bưng 3 chén còn ôn sữa đậu nành đi đến nhà ăn. Tiếp đón ở bên ngoài quét rác nhị nha cùng năm nha trở về uống sữa đậu nành. Năm nha lộc cộc chạy đến bàn ăn bên, một mông ngồi trên ghế dựa, bưng sữa đậu nành liền uống lên lên. Ngọt ngào, uống ngon thật, như thế nào là ngọt? Lục nhị nha đầy mặt nghi hoặc, nàng ăn qua cây đậu ma thành tương, rõ ràng không phải ngọt nha. Bên trong bỏ thêm đường. Lục Tảo bưng sữa đậu nành lại uống một ngụm. Nếu là làm bánh quẩy thì tốt rồi. Sữa đậu nành bánh quẩy là tuyệt phối. Lục Tảo hỏi nhị nha. Hảo uống sao? Nhị nha gật đầu nói tốt uống. Năm nha lại hỏi. Đại tỷ, chúng ta buổi trưa ăn cái gì a? Nhị nha ngẩn người. Đại tỷ, chúng ta buổi trưa còn muốn ăn cơm sao? Lục Tảo gật đầu nói là, tự thu hoạch vụ thu lúc sau trong nhà điều kiện tốt một chút lúc sau. Nàng liền đem một ngày 2 đốn đổi thành một ngày 3 đốn. Không ăn no ăn được. Ảnh hưởng PS, át dục nha. Đời trước nàng 12-13 tuổi liền tới kinh nguyệt. Nhưng ở chỗ này gần nhất tháng này mới đến. Tất cả đều may với tu sửa phòng ở hầm hầm có thịt. Đem thiếu hụt thân thể bổ một ít trở về. Bằng không khả năng lại chờ sau này lại kéo dài 1-2 năm. Nhị nha nhịn không được lại hỏi. Không phải ngày mùa cũng ăn 3 đốn. Lục Tảo ừ một tiếng. Nhị nha, người cũng biết chỉ ăn sớm muộn gì. Giữa trưa làm công làm mệt mỏi sẽ rất đói bụng. Đói lâu rồi sẽ bụng đau. Vì thân thể, chúng ta vẫn là tốt nhất ăn nhiều một đốn. Biết không, nhị nha cái hiểu cái không gật đầu. Nàng chỉ cảm thấy đại tỷ gia nhật tử giống như thật sự quá rất khá. Khó trách nương luôn là bất mãn đại tỷ. Nói đại tỷ là cái xem thường nước mắt. Lục Tảo lại ngồi trong chốc lát. Chờ đến buổi trưa canh ba tả hữu. Mới đi nhà bếp chuẩn bị buổi trưa cơm. Buổi trưa trưng chính là bắp cơm. Mặt khác còn làm một phần phân lượng 10 phần đậu hủ ma bà. Trừ bỏ mỗi lần Lục Tảo mời khách, nhị nha có thể lại đây cọ một đốn giống dạng cơm canh. Còn lại thời gian ở nhà ăn đều là thủy nấu đồ ăn. Hiện giờ phủng thơm ngào ngạt nóng hầm hập bắp cơm. Đáy lòng được đến cực đại thỏa mãn. Lâu, này nhất thời khắc Lục nhị nha cũng khắc sâu nhận thức cảm nhận được. Đại tỷ gia nhật tử là thật sự quá rất khá. Lục nhị nha ăn ngấu nghiến bái bắp cơm. Ăn ngon thật, Lục Tảo nhìn ăn ngấu nghiến Lục nhị nha. Cười nói, ăn cơm không cần cấp, trong nồi còn có đâu, không cần ăn ngấu nghiến, ăn quá nóng nảy bụng dễ dàng đau. Lục nhị nha sờ sờ trướng phình phình bụng, đại tỷ, ta không đau, không đau cũng muốn ăn chậm một chút. Lục Tảo nói, một bên cái miệng nhỏ ăn cơm Lục ngũ nha nâng nâng tay. Đại tỷ, ta biết, muốn nhai kỹ nuốt chậm, ân, nhị nha ngươi muốn đi theo năm nha học. Ăn cơm khi không cần quá cấp, cũng không cần nhai kỹ nuốt chậm. tận lực không cần phát ra quá lớn thanh âm. Lục Tảo biết làm Lục Nhị Nha một chốc đạt tới nàng tiêu chuẩn khả năng có điểm khó. Nhưng nàng vẫn là muốn thời khắc nhắc nhở Nhị Nha. Bởi vì nàng hy vọng nàng dáng vẻ cử chỉ tốt một chút. Không phải nói phát ra âm thanh hoặc là ăn ngấu nghiến chính là dáng vẻ kém. Chỉ là xem cá nhân thói quen đi. Lục Tảo thói quen chính là nhai kỹ nuốt chậm tận lực giảm bớt thanh âm. Không cần phát ra tạp âm đi ảnh hưởng người khác. Cho nên nếu lựa chọn sinh hoạt ở nàng dưới mái hiên, nàng tự nhiên cũng muốn Nhị Nha như thế. Hơn nữa, dáng vẻ cử chỉ tốt hơn một chút một ít. Mặc cho ai đều sẽ khen một tiếng hảo. Về sau đi đến chỗ nào đi đều không có hại. Lục Nhị Nha tuy rằng có chút không thói quen, nhưng vẫn là gật gật đầu đồng ý tới. Nàng cũng cảm thấy đại tỷ có đôi khi nói chuyện ăn cơm thời điểm đều đừng đẹp. Nếu nàng giống đại tỷ học, về sau có thể giống đại tỷ giống nhau đẹp đi. Ăn từ từ, đừng chỉ ăn cơm, còn có đậu hủ đâu. Làm rất nhiều, Lục Tảo cấp Nhị Nha gắp một khối đậu hủ. Sau đó lại cấp Nam Nha gắp một khối. Người cũng ăn nhiều một chút. Chúng ta giữa trưa ăn xong rồi đồ ăn. Buổi tối mới có thể làm mặt khác đồ ăn. Bằng không chỉ có thể ăn thừa đồ ăn. Chúng ta có thể ăn xong. Nam Nha nhéo nhéo tiểu nắm tay. Chúng ta rất lợi hại. Lục Tảo nói. Hảo, kia chúng ta cố lên. Đem toàn bộ đồ ăn đều ăn xong. Lục Nhị Nha nhìn nhìn cái đĩa đậu hủ. Lại nhìn nhìn chưng thùng cơm cơm. Lo lắng sốt ruột hỏi. Bắp cơm ăn không hết. Lục Tảo phụt một tiếng bật cười. Cơm nàng chỉ làm cả ngày. Đương nhiên không có khả năng một đốn ăn xong rồi. Thật là thành thật hài tử. Chúng ta đem đồ ăn ăn xong thì tốt rồi. Lục Nhị Nha hậu chi hậu giác. Mới phát hiện chính mình nói gì đó lời nói ngu xuẩn. Đại tỷ ta, Lục Tảo nói. Không có việc gì, ăn cơm đi, chờ ăn qua cơm trưa. Lục Tảo đem làm hơn 30 cân đậu hủ toàn bộ từ ma cụ đem ra. Khúc khởi ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm. Sau đó vừa lòng gật gật đầu. So với giữa trưa làm ra tới ăn đậu hủ muốn ngạnh một ít. Lục Tảo cắt 5 cân đậu hủ ra tới đặt ở trong rổ. Tính toán chờ lát nữa cấp đại bá nương đưa đi. Rốt cuộc hôm qua đại bá nương giúp đỡ không ít vội. Đang lúc Lục Tảo tính toán dư lại đậu hủ xuống tay khi. Bên tai lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ký chủ chế tác trao. Hạn khi 10 ngày, khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.